Chương 457, ống kính cảm giác. Nghĩ đến sự tình lúc, Cảnh Phương trên mặt biểu lộ không ngừng biến ảo, cuối cùng hắn khẽ cắn môi, mặc kệ nó, báo liền báo, nếu là mẹ thật đánh liền nhường muội muội chống đỡ. Nói xong mới ý thức tới muội muội sớm đã đi, bóng người đều nhanh thấy không rõ, thế là liền hô to một tiếng muội muội chờ ta, người cu nở dê bước nhanh hướng nàng đuổi theo mà đi. Giang Tiểu Bạch buổi chiều có đất diễn, cho nên trước thời hạn một hồi thời gian đi tới quán cà phê. Trong quán cà phê phần diễn là gần nhất tập trung quay chụp, bởi vì nữ chính công việc hoàn cảnh chính là ở đây, Tân Uyển phần diễn có không ít chính là ở chỗ này tiến hành. Giang Tiểu Bạch xế chiều hôm nay tại trong quán cà phê có hai trận theo nữ chính đối diễn, hôm nay chụp xong còn có theo nam chính phần diễn, cùng với có vài đoạn theo vai phụ cảm tình diễn. Cụ thể phần diễn quay chụp thời gian là được nhìn đạo diễn an bài, nhưng tính một chút, ít nhất cũng phải 4 ngày mới có thể hoàn thành. Dù sao nàng không phải nhân vật chính, không có khả năng cả ngày cũng chỉ chuyên chú chụp nàng một người diễn. Giang Tiểu Bạch tới thời điểm Tân Uyển đã tại ghi hình, Giang Tiểu Bạch dẫn đường biểu thị ý một chút, liền mang theo Quý Văn còn có Minh Châu lên lầu. Tầng 2 vẫn còn lớn, bị chia làm không ít cái lâm thời gian phòng, Giang Tiểu Bạch tìm cái để đó không dùng liền bắt đầu thay quần áo, đổi hoàn toàn liền nhường Quý Văn cho nàng làm tiểu tóc, Linh Lung thì là tại cho nàng trang điểm. Hướng Vãn nhân vật này nghề nghiệp là cái nhà thiết kế là châu báu loại, mặc dù trang phục cùng ngoại hình cái gì không có quá nhiều miêu tả, nhưng đơn giản mấy chữ liền cho nàng dung mạo định vị nhường nữ chính tự ti mặc cả người. Vậy liền đơn giản, thế nào xinh đẹp làm sao tới, có nếm thử liền xong rồi. Cho nên tại xuyên đập lên Quý Văn cù nở dê rất dụng tâm, vàng nhà tháo khoác nhỏ phối hợp một đầu bên trong đáp váy dài, trên chân mặc một đôi lóa sắc tiểu cao theo. Tiểu tóc nóng là tự nhiên hơi cuộn, dây chuyền là mảnh tránh xương quai xanh liên, trên tay còn đeo một cái trang chi dùng bảo thạch giới chỉ. Sơn móng tay màu sắc là rất ôn nhu cao cấp bụi, màu sắc rất hiền trắng. Đối với cái này, Quý Văn là nói như vậy ngươi tại kịch bên trong mới xuất hiện thời điểm khẳng định có toàn thân viễn cảnh, nhưng ngươi phần diễn phần lớn là ngồi nói chuyện phiếm loại kia, cho nên trang chi liền muốn nhiều ở trên nửa người bỏ công sức. Trên tay mang một cái không làm cho dao nhưng tinh xảo đẹp mắt chìa hệ cờ nhờ nở, đã có thể đột hiển ngươi châu đáo nhà thiết kế thân phận, còn có thể cầm lấy chén thời điểm có chói sáng chi tiết trang chi, nhưng người nhịn không được hướng trên. Tay ngươi nhìn. Dây chuyền đương nhiên càng không thể ít, nhưng đã có trên tay bảo thạch, dây chuyền là được như ẩn như hiện, nếu không liền sẽ có vẻ phục trang đẹp đẽ, dạng này không tốt, sẽ quá trướng mắt. Loại này tinh tế xương quai xanh liên liền vừa vặn. Ngẫu nhiên phản quang mới có thể chớp lên một cái, bình thường liền sẽ lặng yên không tiếng động, không cấp kính. Đúng rồi, ngươi áo khoác ống tay áo không cần kéo xuống, ta là cô y vén đến nơi này, dạng này ngươi ngồi xuống cầm cà phê lúc liền sẽ có vẻ cổ tay rất dễ nhìn. Quý Văn tại nói cái này lúc, Giang Tiểu Bạch còn có Linh Lung đều là một mặt sợ hãi than nhìn xem nàng. Chỉ là sẽ phối hợp không có gì, cái này rất nhiều người đều có thể làm được. Chính là nhờ nguyên chủ tự mình làm khu nở dê sẽ không kém ở đâu, nhưng là cân nhờ ở cờ đến ăn hình cái này một loạt chi tiết liền rất lợi hại. Trải qua nàng như vậy một miêu tả, Giang Tiểu Bạch cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra chính mình tại trong ống kính bộ dáng. Trang điểm đối Linh Lung cũng là không hề khiêu chiến, hiện tại cổ điển hóa trang nàng đều có thể giải quyết, đừng nói là am hiểu hơn hiện đại trang điểm, quả thực là lại nhanh lại tốt. Các nàng chỉnh lý xong, Giang Tiểu Bạch liền hạ xuống tầng. Hiện tại phía dưới ngay tại trình diễn chính là khách hàng gây chuyện cảnh tượng, tựa hồ là bởi vì nữ chính cùng nam chính trong lúc đó có mâu thuẫn gì, cho nên nàng có chút tâm sự nặng nề, làm cà phê lúc đem mùi vị làm kém, bắt bẻ khách nhân nếm thử một miếng liền phun ra, trực tiếp phát tính tình. Trận này diễn chụp hai lần, nửa đường có lời thoại không có đối tốt, cho nên lại đến một lần. Diễn xong trận này về sau, cao đạo diễn liền đi đến, cấp Giang Tiểu Bạch nói diễn. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch ra sân đuổi theo buổi trưa bách tinh chụp kia một hồi có điểm giống, đều là một người theo ngoài cửa đi tới, nhìn như tương đối đơn giản, bất quá Giang Tiểu Bạch lại càng phải nhiều một chút chi tiết. Nàng đi tới quán cà phê bên ngoài, ngoài cửa những người đi đường đã bị đuổi khỏi đến quay chụp khu vực ra. Giang Tiểu Bạch từ đằng xa đến gần đến, dẫm lên giày cao gót hai chân chậm rãi dừng lại tại quán cà phê trước cửa. Nàng mang theo kính râm, lúc này ngẩng đầu lên nhìn một chút cửa hàng chiêu bài, lúc này mới vươn tay kéo cửa ra. Đinh linh. Treo ở phía trên lục lạc phát ra tiếng vang lanh lảnh, như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền nghe được trong tiệm nhân viên phục vụ nói hoan nghênh quang lâm. Nàng ngắm nhìn bốn phía, chọn trong một cái góc chỗ ngồi ngồi xuống. Ngài tốt, cần gì không có nhân viên phục vụ theo nàng vào cửa vụ liền có chút trên mặt sợ hãi than nhìn xem nàng, lúc này mới kịp phản ứng tiến lên, đưa lên danh sách. Một ly tiêu đường mã kỳ đoá, cảm ơn. Giang Tiểu Bạch một bên nói, một bên lấy xuống kính râm. Sau đó cái này nhân viên phục vụ liền lại nhìn ngây người. A, tốt, xin chờ một chút. Hán vội nói, sau đó liền chạy chậm đi tới quầy thanh toán, thấp giọng theo đồng sự nói, tới một cái đại mỹ nhân, siêu đẹp mắt thật đẹp cỡ nào chính ngươi nhìn, ngay tại kia. Nhìn không rõ lắm a, kia một hồi ta đi đưa cà phê. Tân Uyển nghe được nhân viên phục vụ báo đơn sau ngay tại làm cà phê, sau khi làm xong liền trêu ghẹo nói, nhiều lắm mỹ a. Nhìn đem các ngươi kích động nói, nàng liền thấy hiếu kỳ hướng Giang Tiểu Bạch địa phương nhìn qua, sau đó người liền sửng sốt. Người này cùng với nàng nhà bạn trai bên trong tấm hình kia nữ hài rất giống Nguyễn Tỷ nhân viên phục vụ gọi nàng tên. Chính ta đi đưa đi. Tân Nguyễn đổi chủ ý, chính mình cầm cà phê hướng Giang Tiểu Bạch đi đến. Hai cái phục vụ viên xì xào bàn tán, xem đi, ngay cả chúng ta Nguyễn Tỷ cũng nhịn không được đi qua nhìn. Cái này còn không thể chứng minh là cái đại mỹ nữ sao ngài tốt, ngài tiêu đường mã kỳ đoá. Tân Uyển đem cà phê buông xuống, lại là không có đi, mà là có chút chần chờ nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Tân Tiểu Thư, ngại hay không ngồi xuống theo giúp ta nói hai câu. Giang Tiểu Bạch tiếp nhận cà phê, cười ngẩng đầu. Ống kính cảm giác rất tốt, góc độ rất lão lạt. Phó đạo diễn đứng ở cao đạo diễn bên cạnh, nhìn xem máy quay phim bên trong hình ảnh, nói. Diễn viên vừa ra tay liền biết có phải không, theo Giang Tiểu Bạch tại quán cà phê bên ngoài đi đến trong sảnh, lại đến ngồi xuống hái kính râm cái này tiểu động tác, đều là phi thường đẹp mắt nhập họa, hơn nữa lúc này ngồi vị trí, cầm chén lúc bộ mặt góc độ, an hình sau không một không đẹp. Đây không thể nghi ngờ là niềm vui bất ngờ, cũng là thuốc can thần, nhường phó đạo còn có cao đạo diễn đều bung lòng thần sắc. Xem ra cái này diễn viên hẳn là tương đối ổn, sẽ không ra quá lớn đường rẽ. Bộ này kịch lại ổn một điểm. Ừ, ống kính cảm giác là rất mạnh, hẳn là nghiên cứu vượt qua kính hiệu quả cũng tăng thêm luyện tập qua. Cao đạo diễn no ý ống kính cảm giác vật này tương đối hư vô, có ít người nắm chắc nhanh, có ít người chỉ có thể dựa vào lượng lớn kinh nghiệm đến thu hoạch, nhưng Giang Tiểu Bạch cũng không phải gần đây mới nhập vòng người mới, tính được nàng nhập vòng 3 năm, nhưng trước kia luôn luôn không hỏa, chụp kịch cũng không cách nào nhìn, cái này thuyết minh nàng thiên phú rất bình thường ở dê. Không phải thiên phú, kinh nghiệm QNZ kém xa người khác, vậy liền chỉ còn lại cố gắng.